Ngày nóng bức Tam Phục Thiên, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người quần nhau mãnh liệt, nhưng hôm sau Trần Tĩnh còn phải đi làm, không tiếp tục tham chiến trận triền miên này thêm nữa. Cũng giống như lần trước, Trần Tĩnh bị đồng hồ báo thức làm tỉnh, cô nghiêng người lần tìm di động, nhưng sờ thấy một khối thân thể ấm áp. Mắt vẫn còn buồn ngủ nửa nhắm nửa mờ. Đối diện với ánh mắt chăm chú đối diện mình, Bùi Trần nằm nghiêng, một tay chống đầu, nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, hỏi, ngủ ngon không? Trần Tĩnh nhìn qua, không biết hắn thay quần áo khi nào. Cúc áo vẫn cài lên tận cổ, đúng kiểu quân nhân, mặt Bùi Trần và Bùi Kính Dương rất giống nhau, nhưng cũng có chỗ khác. Hai mắt Bùi Kính Dương trong suốt có thể nhìn thấy đáy. Tinh thần phấn chấn bồng bột, tựa như xúi nước được ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Cô chỉ cần liếc mắt một cái là biết anh nghĩ gì. Bùi Trần thì khác, ánh mắt hắn luôn khó dò. Một màu đen sâu thẳm bình tĩnh không gợn sóng, làm cho mỗi lần cô nhìn vào đều phải cân nhắc. Giống nhất là ở chiếc mũi cao thẳng, cong như lưỡi dao, giống như đúc, ngón tay Trần Tĩnh di từ lông mày kéo đến giữa mũi hắn. Sau đó chỉ vào chóp mũi, cười nói, ngủ ngon, hai người không làm thêm gì. Đứng lên, chuẩn bị làm vệ sinh. Trần Tĩnh không có nhiều thời gian nên dùng phòng vệ sinh trước. Bùi Trần ở phòng khách dọn dẹp đống bừa bãi tối hôm qua. Động tác của cô rất nhanh. 15 phút sau đã chỉnh trang xong, hôm nay sẽ đến chỗ dân cư cũ chuẩn bị đại hội. Bùi Trần thấy cô bưng ly nước uống thuốc, cầm lấy vỏ hộp xem xét, mặt trên viết chữ thuốc tránh thai. Hắn nhíu mày nói, xin lỗi. Trần Tĩnh cầm lấy hộp thuốc, nhìn vào nó nói, tên khoa học của nó là Ketone, là điều tiết nội tiết tố nữ, bác sĩ kê để điều hòa kinh nguyệt. Nói xong thả hộp vào ngăn kéo, tiếp tục nhìn vào hắn nói, nhưng vì vệ sinh và an toàn, về sau cần phải mang bao. Bùi Chuẩn như bị bịt miệng, vai căng chặt, gật gật đầu, giọng nói vừa rơi xuống. Trần Tĩnh vội vã ra cửa, nhưng đứng hình không có động tác, ngốc lăng đứng tại chỗ, đối diện với gian phòng nhỏ kia, mà cô cùng cha anh nói về việc làm tình lần sau. Bùi Trần nhận thấy được ánh mắt mà cô đang nhìn đến gì, nhưng không quay đầu nhìn theo hướng cô đang nhìn, giúp cô cho đồ vào túi sách, đưa vào tay, nói, làm việc cho tốt. Ánh mắt Bùi Trần bình tĩnh kiên định, làm cho đáy lòng Trần Tĩnh dịu xuống, cũng yên ổn hơn. Trần Tĩnh lấy lại tinh thần, nhận túi, bắt đầu đi làm. Bùi Trần đưa Trần Tĩnh đến cửa, tiếp tục nhìn cô đi xuống lầu. Trần Tĩnh đi đến chỗ ngoặt, hai người nhìn nhau lần nữa, cùng đưa nụ cười. Hắn vẫn luôn dõi theo hình bóng cô ra khỏi tiểu khu. Hàng hiên không còn tiếng giày cao gót lộc cộc, lúc này mới khép cửa lại. Trong phòng yên tĩnh, không còn như vừa rồi. Bùi Trần đứng ở cửa chính đã lâu, mới chậm rãi lê bước chân, bắt đầu một ngày lặp đi lặp lại. Hắn nắm khăn mặt, tinh tế lau chà thân mình cho Bùi Kính Dương. Bùi Kính Dương đã nằm hơn 2 năm ở chỗ này. Bất kể Bùi Trần ngày đêm chăm sóc, có chỗ cũng không tránh khỏi sưng tấy. Màu hồng trước đó cũng trở nên nhợt nhạt. Bùi Trần lau chùi như máy móc, không đi giặt quần áo ngay, mà ngồi vào mép giường Bùi Kính Dương. Lưng còng xuống, hắn không nhìn lên mặt, mà nhìn vào tấm chăn mỏng trên ngực Bùi Kính Dương. Ánh mắt tối tăm, Kính Dương, hắn ngồi đó một lúc lâu, cuối cùng cũng đánh vỡ sự yên lặng, âm thanh nghẹt ngào như giấy giáp thô cứng. Kiếp sau, ba, ngập ngừng một lát, chung quy vẫn không thể nói thành câu. Bùi Trần run rẩy muốn đưa tay ra nắm lấy bàn tay Bùi Kính Dương, nhưng sắp chạm đến lại thu về. Đưa hai tay lên che mặt, cúi đầu xuống, khóc nấc lên. Bùi Trần chưa bao giờ chật vật như thế này. Tuổi nhỏ mất cha, thiếu niên thất học, thanh niên tang thê, trung niên tàn tử, nhưng đều làm ra vẻ ta đây. Hắn vẫn luôn sống dai dẳng như cây tùng vươn lên ở vách đá. Gió mưa không sợ, tùy cái ứng biến sóng gió cuộc đời. Hắn vốn nên mãi sống sót như vậy, lại khó thoát khỏi cô. Càng muốn rời xa lại càng hướng đến gần. Cách Trương.